Chương 367, Nam Mô Gạt Lỉnh, một hơi 600 vòng. Vận mệnh ngày đã đến. Sừng sững với tàn tạ cầu bị phở trên hình đàn dị, hai tay chống đại kiếm, lặng lặng mà nhìn kỹ gã thế giới phát sinh năm quân cuộc chiến. Bởi vì Asgard đem quân đội toàn bộ phái ra, lúc này Asgard bên trong phòng thủ trống vắng. Vì bảo đảm ngày sau thật, còn có hắn con dân an toàn. Cái này người gác cổng không có đạp ra chiến trường, mà là lựa chọn lưu thủ. Hềm đắn cho rằng, chi phối thắng thua then chốt, cũng không ở chỗ binh lực nhiều quả. Hết thể đều là sự an bài của vận mệnh. Asgard cùng hắn thần hệ không giống nhau. Nó là một bản từ lâu viết tốt kết cục cố sự thư. Bóng tối nơi cổ thần, một tay bày ra các thần hoàng hôn. Bởi vậy, thần vực vận mệnh quy tích, tương đương với dấu ấn ở cổ xưa trên phiến đá, không cách nào thay đổi. Hình thành một cái khó có thể đánh vỡ bế hoàn hai ngày trước đây, ngày sau phật đặc biệt đi đến vạn nạ hình, tìm kiếm hạ kỳ tam nữ thần tung tích. Ý đồ cứu lại sổ, làm ra thay đổi. Nhưng lại nhưng tay trắng trở về, chỉ có thể chờ đợi đợi mệnh vận ngày đến. Sẽ bèn cùn lúc lên ngôi. Lơ đãng nhìn thấy đến Asgard chịu khổ hủy diệt tương lai. Liền, hắn không tiếc giết chết đông đảo thần linh, cướp đoạt sức mạnh, rèn đúc hẻm mở óc đùn. Có thế mục đích không có sai, có thể như này tàn bạo phương thức, thu nhận Odin cùng vạn nhị thần tộc cộng đồng phản cảm. Thay thế được ca ca của mình, trở thành Asgard tân vương hậu, Odin QNZ tiên đoán được các thần hoàng hôn. Hắn đem hiếu chiến hê lạ, thành tựu Asgard tấn công Tây giáo, quét ngang cựu giới. Mở rộng đất đai bên dưới. Cho tới phía sau phụ nữ bất hòa, đao kiếm đối mặt, cái kia chỉ do bất ngờ. Một mặt, Odin không nghĩ đến trưởng nữ được ít ra dịu tán thành, cùng Asgard liên hệ ngày càng sâu sắc thêm. Mặt khác, hệ là không vừa lòng với thống trị cựu giới, NaNZ có càng rộng lớn mục tiêu. Nếu như thất bại, cái kia có muốn hay không phóng thích hệ là hình đăng suy nghĩ, Odin từng làm dự tính xấu nhất, nếu là hủy diệt cha Ider-Ether. Vẫn cứ không có ngăn cản sẽ vẹn cùn khôi phục thực lực. Hắn chăm chú cân nhắc qua, đem được ít ra dịu tán thành, cùng Asgard liền làm một thể hệ lạ, thả ra ngoài. Đặt ở gạ thế giới, cái này gọi là xua hổ nuốt sói mặc dù nói nữ nhi ruột thịt, thế nhưng hệ là không hẳn đối với Odin hảo cảm. Dựa theo Asgard bạo lực gia đình truyền thống, NaNZ tới đa nhờ đau chính mình cha ngừng lại, mới là bình thường phát triển. Chỉ mong, tôi có thể đánh vỡ vận mệnh. Hềm đắn thở dài một tiếng, tâm tình trầm trọng. Ở trong tầm mắt của hắn, hai cái thần sấm vọt vào người chết quân đoàn, dường như hổ vào bầy dê. Chói mắt điện quang phun ra mà ra, rọi sáng nam cực bầu trời. Đùng sổ vung lên cây búa, đem một bộ vong linh thi hải đánh đến nát tan. Loki, ngươi xem ta lợi hại sao dồn nhị mất mà lại được, điều này làm cho hắn cảm thấy rất cao hứng. Âm lôi đình anh kích, nóng rực điện tương che ngợp bầu trời. Lan tràn tứ phương. Quần quận không ngừng người chết quân đoàn, trong nháy mắt bị thanh không một đám lớn. Phi trạch thần sấm nà mờ trả tờ sở tỏ mờ ra cờ, mang theo lấm lấm vi phòng, bay đến lộ kỳ bên người. Hắn liếc chéo xô một chút, hừ nhẹ nói, liền tài nghệ này cũng không cảm thấy ngại nói mình là thần sấm hai tên na y đối chọi gay gắt, giống như là muốn đánh tới đến như thế. Dầm dầm dầm dầm dầm chưa kịp thần sấm trong lúc đó quyết ra thắng bại, ý rồng man từ bầu trời bay qua. Trải qua các thần chúc phúc chiến y rỉ, trên bả vai bắn ra hai cái phụ ma gạt lỉnh. Cộc cộc cộc cộc một trận mãnh liệt phụt lên, nóng rực ánh lửa như trường lòng quét ngang mà qua. Những người bị cuốn vào cơn bão kim loại vong linh chiến sĩ, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, kêu rên biến mất. Y giống man dường như một đài máy thu hoạch khí, qua nơi, người chết quân đoàn tan tác không nớt. Nam mô gạt lỉnh Bồ Tát, lục căn thanh tịnh đẹp tờ lệ kẹt u dạ nhì ủng đạn, một tức 3,600 chuyển. Đại từ đại bi độ thế nhân. Luke có chút tiếc nuối, dưới cái nhìn của hắn ý rồng màn sức cường hóa độ còn chưa đủ. Nhìn thấy Tony sở tạc đại phát thần uy, trực tiếp nổ nát hai chiếc người chết chi thuyền, vùng lớn vong linh bị tinh chế. Hai cái sổ cũng không nhịn được, một cái xoay vo nở dê cây búa, một cái mang theo lửa y bụ à, tiến vào đại khai sát giới chiến thần hình thức. Nam cực băng nguyên trên, gọi tiếng hô giết rung trời vang vọng. Tách ra chồng chất tới được dày nặng mây đen. Thượng cổ tôn giả, ngài không chuẩn bị ra tay sao sở chen đi theo Luke bên người, đảm nhiệm hộ vệ nhân vật. Phát hiện có vong linh chiến sĩ xuống lại, một bộ tấn công chí mạng bình chém trực tiếp mang đi. Bóng lưỡng đầu trọc, cường tráng hình thể, thêm vào cái kia thân áo giáp, đại kiếm, dường như một bức tường đồng vách sát, đặc biệt có cảm giác ngột ngạt. Người Asgard không phải đều nói rồi sao, đây là sở cùng sẽ vẹn cùn tiên đoán ứng nghiệm này, ta nhúng tay làm gì? Luke lắc đầu một cái, hắn chỉ là cuối cùng đạo kia bảo hiểm, phụ trách kết của người. Nói cho cùng, sẽ vẹn cùn gây ra đến những này chuyện hư hỏng, thực cũng có thể phân loại vì là gia đình phân tranh. Mọi người đều biết, đối với loại sự kiện này, ngành chấp pháp thông thường chỉ có thể điều giải, mà không phải can thiệp. Có thể có hai cái xô, ai mới là tiên đoán chi tử? Sờ chèn gãi gãi chán, có chút không rõ. Từ khi tóc đi quang sau đó, hắn trở nên càng ngày càng không yêu suy nghĩ. Ngộ đến bất cứ chuyện gì, ngay lập tức nghĩ đến, là có thể hay không dùng nắm đấm hoặc là đại kiếm giải quyết. Vì thế, sờ chèn chuyên môn cố vấn quá thượng cổ tôn giả. Luke là như vậy trả lời này rất bình thường, không có vấn đề gì. Có mải thế giới, bắp thịt càng thêm cường tráng, thông minh nhỏ phờ lìn liền càng nhiều lần. Ai có thể giết chết Sepen, ai chính là tiên đoán chi tử. Luke nói một câu phí lời, hắn phóng tầm mắt tới xa xa, sừng sững đang sợ hãi quốc gia đình chóp Sepen cùn. Chỉ từ khí tức trên phán đoán, đại thể có gột phạt đờ cấp trình độ, hơi hơi so với ổ đỉnh kém hơn một chút. Nhưng cân nhắc đến đối phương rèn đúc hẻm mở óc đùn, có thể rút lấy sinh linh tâm tình năng lượng. Chân thực sức chiến đấu khẳng định không ngừng, còn có thể hướng về trên tiếp tục tăng cao. Cá nhân hy vọng sở có thể tranh điểm khí, đỡ phải ta tự mình động thủ. Luke xoa xoa bàn tay, làm như làm nóng người vận động. Cùng gột phạt đỡ cấp đánh nhau một trận, rất là tiêu hao tinh thần cùng thể lực. Đơn thuần tắm nắng, e sợ muốn tính dưỡng 3-4 tháng mới có thể khôi phục. Vịt cả nỉ cho này điểm thù lao, có thể không đủ phó sụp mạn lần thứ 2 lệ phí di chuyển. Luke không khỏi tư duy phát tán, mà ở chiến trường phía trước nhất, hai cái sổ dọn dẹp ra một cái đường nối cưới cự thú, cự long thi hải cấp cao vong linh chiến sĩ, gặp phải vung lên vũ khí, điện quang bắn ra bốn phía thần sấm, căn bản không phải là đối thủ. Nóng rực dây tương, dường như sôi trào dòng lũ, hướng về bốn phương tám hướng chút xuống mà đi. Thâm hậu tấm băng hòa tan, bốc hơi lên, bô cờ lên tảng lớn sương mù màu trắng. Đặt mình trong bên trong vong linh chiến sĩ, khoảnh khắc bị đốt thành cho bụi, cũng không còn cách nào trở về sẽ vẹn cùn mái bờ lần chèn. Người lúc nào sinh hai đứa con trai bọn họ còn đều nắm giữ lôi đỉnh thần lực sẽ vẹn cùn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Odin. Ở trong ấn tượng của hắn, Odin chỉ có một đứa con trai. Ta càng già càng dẻo dai không được sao? Odin từ tốn nói. Tuy rằng chính hắn cu nở dê không rõ ràng, vì sao lại có hai cái sổ. Nhưng vào lúc này, nói chuyện muốn kiên cường. Lao ca sẽ vẹn cún bị phong ấn với bên trong biển sâu, đăng cơ trước cu nở dê không hảo nữ sắc, không lưu lại dòng dõi. Gieo phương diện, Odin tự tin có thể thắng được đối phương không chỉ một bậc. A, vốn là ngày hôm nay chỉ muốn nhường người mất đi một đứa con trai. Sẽ vẹn cún cười lạnh một tiếng, dưới cái nhìn của hắn, giao phối kích động là động vật bản tính. Thành tựu cao quý thần linh, loại kia kẻ nhạt hoạt động không có chút ý nghĩa nào. Các con của ta, chung kết giả gặt thiên mệnh chi tử đem bọn họ đạp tờ ở dưới chân sẽ vẹn củn hô lớn nói. Đẹp giờ chi búa, vợ giả cờ hóc gật chi búa, diệt linh chi búa, phệ hồn giả chi búa còn lại hẻm mờ hóc sở cả đi tôn giả nghe vậy, cùng nhau bước động bước chân, hướng về hai cái sổ đi đến. Hà Luke bỗng nhiên hơi nhướng mày, cảm thấy sự tình có gì đó không đúng. Hắn ở tòa này bay lên hoảng sợ quốc gia, hùng vĩ bên trong cung điện, cảm ứng được một luồng cực hung hăng hung hoành khí tức. Dường như nổ tung nát tan thiên thể, thôn phệ tất cả hố đen. Sẽ vẹn cùn còn có lá bài tẩy hắn dùng siêu cấp thị lực, xuyên thấu tầng tầng cách trở, chỉ nhìn thấy một mảnh u lục quang diễm. Chập chân bất định hoảng sợ thần lực bên trong, trôi nổi một đạo cao to bóng người.